Vũ Thần Chúa Tể, chương 4671, lạm sát kẻ vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho mọi người thất kinh, từng cái con ngươi đều trợn tròn, đây chính là Thiên Tôn Bảo Binh a, mặc dù chỉ là bình thường nhất Thiên Tôn Bảo Binh, nhưng cũng là Thiên Tôn cấp vũ khí, làm sao lại bị bóp nát đây? Nhưng mà tại Tần Trần vô cùng lực lượng dưới, chính là Thiên Tôn cấp một thanh bảo binh lại tính làm được gì đây? Rất nhiều bảo binh mảnh vụn kích xạ, này một kiện Thiên Tôn bảo đao trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy tại chỗ vỡ nát. Một tiếng vang lên, Minh Giả Thế Tử Thái Tử vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn liền bị cái này lớn vô cùng bàn tay vô hình nặng nề mà vỗ trên mặt đất, trong nháy mắt giống như hàng thì tòa Thái Cổ Thần Sơn áp ở trên người hắn đồng dạng, đem hắn xương cốt áp vang lên kèn kẹt, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình đều biến hình. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể đều nhanh muốn vỡ nát. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người, từ đầu đến cuối Tần Trần chỉ là nhẹ nhàng vung một cái tay, liền đứng đều chưa có đứng lên một cái, chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại đó, nhưng trong nháy mắt đem vương giả cấp thiên kiêu Minh Giả Thế Tử trong nháy mắt đánh bại, vô cùng thê thảm. Tình cảnh như vậy, cho mọi người không gì sánh được thật lớn trùng kích. Hoàng giả cấp thiên kiêu, tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối là hoàng giả cấp thiên kiêu. Trước tất cả mọi người còn tưởng rằng Tần Trần như vậy tự cao, hết thảy đều là bởi vì hắn bên cạnh phi ác như vậy một cái thiên tôn cao thủ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người hiểu được Tần Trần sở dĩ có như thế đại khí, không chỉ là bởi vì bên cạnh có thiên tôn cường giả thủ hộ, mà là bởi vì bản thân hắn cũng là một cái hoàng giả cấp thiên kiêu, có thiên tôn cấp chiến lực. Tựu liền Kỳ Lân Thái Tử cũng cả kinh, thực lực của hắn tự nhiên phi thường, nhưng mà lúc này mặc dù là hắn cũng không có nhìn ra Tần Trần thực lực chân chính. Nghĩ không ra người này, dĩ nhiên cũng là một gã hoàng giả thiên kiêu. Nhưng mà, để Kỳ Lân Thái Tử nghi hoặc là, hoàng giả cấp thiên kiêu cực ít ỏi, ít nhất tại Hắc Ngọc Đại Lục tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền hiện ra, có thể người trước mắt hắn trước đây dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua, để trong lòng hắn khá hơi nghi hoặc một chút. Người này, cuối cùng là lai lịch gì? Không chỉ có là hắn, thiêu kiêu khác cường giả cũng kinh hãi, hồ nghi, hoàng giả cấp thiên kiêu lại không phải là cái gì rau cải trắng, trên cơ bản cho dù chưa từng thấy qua cũng ít nhất đều nghe nói qua. Lại tại sao sẽ đột nhiên ra tới một cái bọn họ hoàn toàn không nhận biết? Cổ quái, rắc rắc rắc rắc rắc rắc, mà tại mọi người trong lòng nghi ngờ lúc liền nghe phải từng đợt xương bể nát tiếng vang lên, tại Tần Trần bàn tay vô hình nghiền ép dưới, Minh Giả Thế Tử cả người xương cốt vỡ vụn. Trong khoảng thời gian ngắn Minh Giả Thế Tử tiên máu nhuộm đỏ đại địa, thân thể tại một chút băng diệt, giờ này khắc này, Minh Giả Thế Tử cảm giác tử vong là cách gần như vậy, tử thần gần trong gang tấc đang ở trước mắt. Kỳ Lân Thái Tử điện hạ cứu ta. Này, Minh Giả Thế Tử rốt cục hoảng, nữa cũng không lo được dung nhan cùng dáng vẻ, hướng Kỳ Lân Thái Tử hoảng sợ cầu cứu lên. Kỳ Lân Thái Tử nhướng mày, hắn mắt nhìn Tư Không Tôn Nữ, hướng bên cạnh tên kia Mạc lão nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Minh Giả Thế Tử dù sao cũng là chịu hắn trong bóng tối mê hoặc xuất thủ, hắn tự nhiên không thể không cứu, bằng không ở trong mắt Tư Không Tôn Nữ, sợ là muốn ném mất không ít phân. Mạc lão ngầm hiểu, lúc này nhảy tới trước một bước trầm giọng nói. Người tuổi trẻ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay Tư Không Tôn Nữ điện hạ ở đây, nơi đây không phải sát sinh chi địa, thả Minh Giả Thế Tử đi. Thần sắc hắn đạm nhiên, lấy một cái tiền bối dáng vẻ, hướng về phía Tần Trần nói. Không phải sát sinh chi địa. Tần Trần cười, nhìn quanh xuống bốn phía, bản thiếu thế nào cảm giác ở đây, là một cái rất tốt chỗ chôn xương đây. Người xem, nơi đây có thể quan sát hắc ám tổ địa, phong cảnh thật tốt, nếu như chư vị có hứng thú, bản thiếu đều có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng, để cho hắn chôn xương nơi đây, tận hưởng tôn quý, làm sao? Tần Trần cười nói, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, tiểu tử này, điên chứ, đây chính là Mạc lão uy tín lâu năm thiên tôn cường giả, một thân tu vi bất phàm. Mặc dù Tần Trần trước đánh bại Minh Giả Thế Tử, có thể Minh Giả Thế Tử cũng chỉ là vương giả thiên kiêu mà thôi, thiêu đốt linh hồn, mới bộc phát ra thiên tôn cấp chiến lực. Mà Mạc lão tại thực lực phía trên, so với Minh Giả Thế Tử mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, cho dù một dạng thiên tôn, Mạc lão đều có thể diệt sát, ra hòa tại Mạc lão phía trước lớn lối như thế, sợ là có chút khinh thường. Các hạ có chút kiêu ngạo chứ? Mạc lão cau mày một cái, lấy thân phận của hắn, liền Kỳ Lân Thái Tử đều phải bán hắn một bộ mặt. Đương nhiên, trên thực tế, hắn và Kỳ Lân Thần Quốc có một ít sâu xa, cho nên mới 5 lần 7 lượt thay Kỳ Lân Thái Tử nói, đồng thời thay Kỳ Lân Thái Tử xuất đầu, hết thảy đều là bởi vì hắn đã từng đạt được Kỳ Lân Thần Quốc lão tổ ân huệ. Kiêu ngạo, chân chính kiêu ngạo ngươi còn chưa thấy đây. Tần Trần cười, ánh mắt tùy ý nhìn về phía Minh Giả Thế Tử. rắc rắc một tiếng, từng đợt tiếng xương bể vang lên, tại Tần Trần dưới ánh mắt Minh Dạ Thế Tử xương liên tục bị bóp nát, cả người giống như một bãi bùn nhão. Thái tử điện hạ, Mạc lão cứu ta. Này Minh Dạ Thế Tử là thật sợ, sinh tử tại kẻ khác một ý niệm, đó là kinh khủng bực nào sự tình, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Hắn chính là vương giả thiên kiêu, Minh Dạ Thế gia thế tử, còn có tốt tiền đồ, không muốn chết. Nhưng mà xì xì một tiếng, Minh Dạ Thế Tử vừa định thét lên cầu cứu, nhưng ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Tần Trần một ánh mắt trực tiếp sử dụng bàn tay vô hình đem hắn thân xác cho trực tiếp bóp vỡ ra, cả người niết thành huyết vụ, hài cốt không còn. Thân thể vỡ nát, Minh Dạ Thế Tử nhất đạo linh hồn dâng lên. Không được, cầu ngươi thả qua ta, ta sai. Minh Dạ Thế Tử hoảng sợ nói, nhưng mà Tần Trần khoát tay oanh một tiếng, hoàn toàn không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp đem linh hồn hắn cũng băng diệt xuống, tiêu tan thành mây khói. Giơ tay lên ở giữa, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên cùng linh hồn chi lực bị Tần Trần trong nháy mắt thu lại. Ngươi, tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh ngốc ra. Một bên Mạc lão cũng trợn to hai mắt, khó có thể tin, bởi vì hắn căn bản không có ngờ tới Tần Trần vậy mà sẽ thật động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền xuất thủ cứu giúp cũng không kịp, Minh Dạ Thế Tử cũng đã bị rõ ràng đất bị bóp chết, hồn phi phách tán, điều này làm cho Mạc lão chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn Minh Dạ Thế Tử chết thảm ngay tại chỗ. Hơn nữa còn là ngay trước Tư Không Tôn nữ mặt. Ngươi, thật lớn mật, Mạc lão tức giận, Tần Trần cử động quả thực điều này làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, Minh Dạ Thế Tử trước khi chết hướng hắn cầu cứu, nhưng hắn vẫn chưa có thể cứu Minh Dạ Thế Tử, này là tương đương Tần Trần tại khiêu chiến hắn quyền uy. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, dám tại Tư Không Tôn nữ điện hạ phía trước dám lạm sát kẻ vô tội. Mạc lão trong nháy mắt là thiên tôn chi khí phun mạnh ra, khí thế ngập trời, hắn hai mắt nhất lệ, lộ ra sát ý, ngay trước mọi người mặt bị Tần Trần khiêu khích quyền uy, đây đối với Mạc lão mà nói là khó chịu được sự tình, huống chi, hắn chính là trung kỳ thiên tôn, uy tín lâu năm thiên tôn cao thủ tung hoành hắc ngọc đại lục, hắn sợ qua ai. Cách chương.